Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 593, đùa giỡn đạo sư. Ha ha, góc truyện audio.com. Viện trưởng cùng Mạc Thích nói một chút trong vấn đề tu luyện. Viện trưởng càng nói ánh mắt thì càng sáng. Hắn vốn cho rằng thầy chủ nhiệm là nói ngoa. Không ai có thể đồng thời nắm giữ 6 loại thuộc tính tu luyện tri thức. Dù sao mỗi một loại thuộc tính tu luyện tri thức đều là cực kỳ phức tạp đa dạng. Người bình thường có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một loại đã 10 phần thiên tài. Nắm giữ 6 loại căn bản không có khả năng. Dù là thiên tài đi nữa người cũng không có khả năng. Thế mà sự thật chứng minh, trước mắt Mạc tiên sinh làm được. Hắn thật hoàn mỹ nắm giữ 6 loại thuộc tính tu luyện tri thức. Rất nhiều nơi thậm chí so viện trưởng nắm giữ được còn muốn càng nhiều. Thầy chủ nhiệm cũng là âm thầm gật đầu. Tuy nhiên trước đó cùng Mạc Thích nói qua một lần. Nhưng là tự hồ mỗi một lần nghe Mạc Thích nói tu luyện, hắn đều có thể có thu hoạch. Bất quá về sau viện trưởng thì phạm vào khó. Mạc tiên sinh, người có thể trấn trụ những học sinh này sao? Mạc Thích cười. Đem, sao, bỏ đi. Viện trưởng sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Nói như vậy, Mạc tiên sinh rất có lòng tin. Mạc Thích cười. Không phải rất có, mà chính là quá có lòng tin. Viện trưởng nghe vậy, nhìn một chút thầy chủ nhiệm. Cái này Mạc tiên sinh chuyên nghiệp tri thức xác thực rất mạnh. Nhưng làm sao nói xem ra có chút không đứng đắn a, bất quá như là đã đi đến một bước này. Chỉ có thể để hắn đi thử xem. Người chủ nhiệm kia, người thì mang Mạc tiên sinh trước đi thử xem. Thầy chủ nhiệm gật đầu. Được rồi, sau đó mang theo Mạc Thích, đi tới 61 tốp cửa phòng học. Lúc này, trước đó cái kia tân nhiệm đạo sư đã bị người mang đi. Làm một cái đạo sư, bị học sinh trà đạp thành như thế. Xác thực có đầy đủ thảm. Trong phòng học, các học sinh loạn cả một đoàn. Có hưng phấn hoa tay múa chân đảo, có gục xuống bàn cười ha ha. Quảng cáo, có một cái mộc thuộc tính cự long trực tiếp dùng năng lượng ngưng tụ ra rất nhiều hoa đến. Toàn bộ phòng học đều thành biển hoa. Thầy chủ nhiệm hỏi bên cạnh Mạc Thích. Mạc tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời còn chưa dứt, đã thấy Mạc Thích đã đi vào phòng học. Trong phòng học, những cái kia ngay tại cuồng hoan bên trong các học sinh sững sờ. Nhìn về phía Mạc Thích, Mạc Thích mang trên mặt mỉm cười. Nói ra, các vị đồng học, ta là của các ngươi tân nhiệm đạo sư. Các ngươi có thể gọi ta chớ đạo sư. Dưới đài các học sinh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nguyên một đám trong mắt đều hiển lộ ra ánh mắt hưng phấn tới. Một vòng mới đùa giỡn, lại muốn bắt đầu. Thế mà, thì trong lòng bọn họ vừa mới hạ quyết tâm lúc, đột nhiên, tất cả mọi người đáy lòng đều sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lấy trên bục giảng vị này mới tới đạo sư. Đạo sư khuôn mặt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Y nguyên mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại nhìn lấy bọn hắn. Nhưng lúc này loại nụ cười này dưới cái nhìn của bọn họ, lại phảng phất là ma quỷ nụ cười. Hắn tựa như một cái mới vừa từ địa ngục bò ra tới ác ma. Dường như sau một khắc liền có thể đem bọn hắn xé nát. Phải biết, Mạc Thích bây giờ thế nhưng là ngũ giai siêu tiến hóa cự long. Không nói hắn thường xuyên đi long huyệt bên trong bồi dưỡng long uy. Liền xem như ngũ giai siêu tiến hóa cự long bản thân long uy, đều xa hoàn toàn không phải những thứ này từ ngũ giai nhiều nhất chỉ có lục giai các học sinh có thể tiếp nhận. Mạc Thích gặp những học sinh này đều an tĩnh lại. Hắn mỉm cười nói, gặp chớ đạo sư, không hỏi một tiếng tốt. Tại nhiều các học sinh tại nơm nớp lo sợ bên trong, ào ào lên tiếng, chớ đạo sư tốt. Ngoài cửa, thầy chủ nhiệm nghe những thứ này, tâm lý xem như nhẹ nhàng thở ra. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong, viện trưởng thấy cảnh này, cũng kinh ngạc nhìn lấy Mạc Thích. Mạc Thích là làm sao để những học sinh này nghe lời. Chẳng lẽ là Long Uy? Có thể vậy, ít nhất đến siêu tiến hóa cự long Long Uy mới có thể làm đến đi. Chẳng lẽ nói cái này xem ra hình dáng không gì đặc biệt Mạc tiên sinh? Lại không sai, đã đạt đến siêu tiến hóa cự long. Nghĩ đến cái này một đoạn, viện trưởng ánh mắt chết đính tại trong màn hình Mạc Thích trên thân. Toàn bộ học viện, chỉ có viện trưởng một cái là siêu tiến hóa cự long. Nếu như có thể lại tới một cái siêu tiến hóa cự long làm lời của đạo sư, như vậy Vân Hải học viện chỉ ít sẽ theo ngũ lưu học viện đưa thân tứ lưu học viện đi. Vân Hải học viện tại Vân Hải tinh phía trên là tốt nhất học viện, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Nam Minh vực, tối đa cũng là tam lưu học viện. Nếu là phóng nhãn toàn bộ Vạn Long tinh vực, chỉ sợ liền ngũ lưu đều khó khăn. Cái này chớ đạo sư ngược lại là có thể trấn trụ những học sinh này. Nhưng kế tiếp còn phải xem hắn dạy đến thế nào. Nếu như chỉ là có thể trấn trụ học sinh, lại sẽ không đem kiến thức của mình truyền đạt đi ra ngoài, cái kia cũng coi như khó lường một vị tốt đạo sư. Mạc Thích lúc này nhìn lấy những học sinh này, chỉ chính mình vừa mới lúc đi vào, toàn lớp một cái duy nhất không có ồn ào nữ sinh. Nói ra, ngươi, tên gọi là gì? Nữ sinh kia vội vàng đứng lên, nơm nớp lo sợ hồi đáp. Ta gọi Mộc Uyển. Rõ ràng, nàng bình thường cũng có chút nhát gan. Trong lớp các học sinh đều xem thường nàng, cho nên một mực rất tự ti. Vừa mới lại bị Mạc Thích Long Uy như thế đè ép, thì càng là hoảng sợ không thôi. Mạc Thích nói ra, vừa mới ta vào cửa lúc, chỉ có ngươi không có ồn ào. Như vậy đi, vi sư thì khen thưởng ngươi lập tức đột phá. Như thế nào? Mộc Uyển rõ ràng có chút không biết làm sao. Hoặc là nói nàng quá mức hoảng sợ, căn bản là không có ý thức được Mạc Thích đang nói cái gì. Mà những học sinh khác nhóm nghe được Mạc Thích, nguyên một đám lại kinh ngạc nhìn lấy Mộc Uyển rõ ràng. Lại nhìn lấy Mạc Thích, Mạc Thích không để ý tới bọn họ. Đối Mộc Uyển rõ ràng nói ra, hiện tại chính ngươi tu luyện, để ta xem một chút. Mộc Uyển rõ ràng vội vàng làm theo. Quảng cáo, sau 5 phút, tu luyện hoàn tất. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, đạo sư, ta tu luyện xong. Mạc Thích nói ra, lại tu luyện một lần, đem năng lượng vận hành cái thứ 2 chu thiên lúc, đi long tích huyệt, cái thứ 4 chu thiên lúc, đi long dực huyệt, còn lại không thay đổi. A, Mộc Uyển rõ ràng kinh ngạc nhìn lấy Mạc Thích, trước đó theo những đạo sư kia tu luyện lúc, bọn họ nói mình mộc thuộc tính năng lượng tuyệt đối không thể đi long dực huyệt, bằng không mà nói sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Làm sao người đạo sư này vừa lên đến thì để năng lượng của mình long dực huyệt? Toàn lớp còn lại các học sinh gặp, nguyên một đám cũng đều nhíu mày. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người tu luyện lúc, năng lượng đều không đi qua long tích huyệt. Đám đạo sư nói qua, long tích huyệt là cái phế huyệt. Tại đám cự long mấy trăm ngàn năm tiến hóa bên trong, cái huyệt vị này đã chậm rãi bị ném bỏ. Có hay không cũng không đáng kể. Cho nên bọn họ bất luận kẻ nào tu luyện lúc, năng lượng đều chưa bao giờ đi qua long tích huyệt. Làm sao cái này mới tới đạo sư vừa lên đến liền để đi cái huyệt vị này? Hắn sẽ dạy sao hắn? Nhưng là tại Mạc Thích vừa mới dưới dâm uy, những học sinh này không có một cái nào dám mở miệng phản bác. Mà ở phòng học bên ngoài, thầy chủ nhiệm nghe được Mạc Thích, cũng là hơi sững sờ. Làm sao chạy long tích huyệt? Cái này không hợp với lẽ thường a. Hắn liền vội vàng xoay người, hướng về cửa phòng học đi đến. Cái này nếu để cho các học sinh tu luyện ra chuyện bất trắc đến, làm sao cùng các gia trưởng bàn giao? Bất quá đi 2 bước, hắn nhưng lại ngừng lại, nghĩ đến Lôi Nhân bị điều giáo thành như thế, chắc hẳn cái này chớ đạo sư hẳn là có chút bản lãnh. Trong phòng viện trưởng làm việc, viện trưởng thấy cảnh này, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lại cũng không cuống cuồng. Cái này mới tới chớ đạo sư, hẳn là có chút bản lãnh đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.